Thủy nguyên tố lan tràn trên mỗi tế bào làm cho thủy nguyên tố thể hình thành không sợ công kích vật lý. Nhưng thủy nguyên tố thể cũng không phải vô địch. Hàn Thạc khi phát hiện ra đao chém là vô dụng, hắn lập tức hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Cười tủm tỉm chờ Bát Lỗ Nha uốn éo như mãng xà trườn tới gần. Hai tay rung lên, ngọn lửa nóng cháy đỏ rực bốc lên bập bùng, rồi lập tức cuồn cuộn lao vào Bát Lỗ Nha. Đáng chết thật, ngươi thật ra là đấu giả hệ hòa. Bát Lỗ Nha chửi ầm lên, khó khăn lắm mới vây được thân thể Hàn Thạc. Bây giờ lại lui lại như bị sét đánh, xem ra rất kiêng kỵ ngọn lửa nóng rực trên tay hắn. Mỗi sinh vật cao cấp ở Thâm Uyên giới đều tu luyện dựa theo lực lượng nguyên tố khác nhau, được gọi là những đấu giả hệ. Hymen và Siêu là đấu giả lôi hệ và hỏa hệ, Nether là đấu giả ám hệ, tên Bát Lỗ Nha La Sát này chính là đấu giả hệ thủy. Lực lượng nguyên tố tương sinh tương khắc. Bát Lỗ Nha tu luyện thủy tố hình thành nguyên tố thể, nên vẫn hơi sợ lửa nóng. Huyền băng ma diễm quyết của Hàn Thạc hình thành ngọn lửa rất nóng, trong đó tất cả đều dùng ma nguyên lực thúc đẩy mà hình thành ra lửa, có khả năng đốt cháy rất mạnh. Bởi vậy, hai luồng lửa vừa xuất ra, Bát Lỗ Nha lập tức cảm ứng được nhiệt độ nóng bỏng, sức mạnh đốt cháy tựa hồ có thể làm bốc hơi toàn bộ thủy nguyên tố bên trong tế bào hắn, do đó không thể không thoái lui. Nhưng vì hắn trước đây lao tới với tốc độ quá nhanh, hơn nữa Hàn Thạc ra tay nhanh như thiểm điện, hắn không thể hoàn toàn thoát khỏi hai luồng lửa truy kích của Hàn Thạc. Chỉ nghe Bát Lỗ Nha rít lên một tiếng, khẩn cấp ngưng kết thủy nguyên tố trong cơ thể, hình thành một tầng băng kết tinh bàng bạc bao kín cả thân thể lại. Sau đó hai tay móc thủy nguyên tố từ trong cơ thể ra, hình thành một quả cầu trong suốt với hơi lạnh tràn ra, bức lui hai ngọn lửa nóng bỏng kia. Người này là ai, lại có thể khiến Bát Lỗ Nha chật vật như vậy? Chiến ma cốc chúng ta khi nào sinh ra một la sát như vậy nhỉ? Đám người vây xem tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn vào trận trí ến bên trong. Khi thấy Bát Lỗ Nha thoái lui thì kinh ngạc vô cùng. Một người đứng ra đánh giá Hàn Thạc đang đứng sừng sững giữa không trung. Trong đó người hưng phấn nhất là Hai Mượn và Siêu. Ở Thâm Uyên giới thực lực chỉ cần đủ cường hãn, như thế khi nói chuyện cũng sẽ có phân lượng hơn. Mắt thấy Hàn Thạc không ngờ có thể bức bách Bát Lỗ Nha thoái lui một cách chật vật, hai mỹ nữ Thâm Uyên giới này càng hưng phấn hơn nữa. Nếu Hàn Thạc có thể đánh bại Bát Lỗ Nha, hắn lập tức có thể từ một tên vô danh trở nên nổi tiếng ai ai cũng biết. Đến lúc đó, Dâu Si đại nhân nhất định sẽ đối đãi với Hàn Thạc rất tốt. Một khi Hàn Thạc cũng có thể xác lập được thân phận La Sát, vậy nếu Hàn Thạc nguyện ý thu các nàng, cơ hồ không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở được. Cường giả vi tôn, đây là chân lý bất di bất dịch ở Thâm Uyên giới. Hai thiếu nữ Hai Mừng, Siêu, được tiếp xúc với Hàn Thạc trên đường đi, bất chi bất giác cũng sinh ra hảo cảm với Hàn Thạc. Vẻ cuồng ngạo lãnh khốc và sự mạnh mẽ của hắn đã khắc sâu trong lòng hai thiếu nữ kiều mị này. Giờ nhìn Hàn Thạc như ma thần đại sát tứ phương, hai thiếu nữ chợt thấy tim mình nhộn nhạo, sớm đã không tự kìm hãm được, hận không được lập tức chúi đầu vào lòng hắn, tùy ý Hàn Thạc khi dễ thế nào cũng được. Ngươi thấy đủ chưa? Hàn Thạc cười cợt, thế công trong tay sắc bén vẫn tiếp tục, liên miên không dứt đánh về phía Bát Lỗ Nha. Hàn Thạc từ lúc đạt tới cảnh giới túng dục, ở Si Y Đại Lục vì đủ loại trói buộc nên không thể buông tay làm việc, nhân tính dục vọng vốn không thể tìm được chỗ phóng thích, khiến cho thực lực hắn một mạch đình trệ không tiến được. Song vừa ra khỏi Si Y Đại Lục, tâm kết của Hàn Thạc đã được giải khai. Mặc dù không đặc ý tu luyện, nhưng tâm cảnh và thực lực lại cứ thế đột nhiên tăng mạnh. Hắn rõ ràng cảm giác được ở Thâm Uyên giới, thực lực của mình mạnh hơn khi ở Si Y Đại Lục không ít. Tên La Sát cấp 2 có thực lực bán thần này, đối mặt với Hàn Thạc có thực lực đột nhiên tăng mạnh ở Thâm Uyên giới, đích thật thua hắn vài phần, trước thế công sắc bén của Hàn Thạc chỉ có nước né tránh. Biết Bát Lỗ Nha có thân thể hòa hợp với thủy nguyên tố, Hàn Thạc không lợi dụng lợi khí sắc bén công kích thân thể hắn. Các lần công kích sau này, hoặc dùng sức nóng của huyền băng ma diễm quyết, hoặc trực tiếp dùng lực lượng có sức công phá ghê gớm của ma nguyên lực, khiến cho Bát Lỗ Nha khổ không chịu nổi, nguyên tố thân thể cũng bị phá hỏng thảm hại. Trong mắt những người đang vây xem, Hàn Thạc đang hoàn toàn chiếm thượng phong. Chẳng biết thanh niên này từ đâu tới, như một thanh lợi khí vừa rút ra khỏi vỏ, có nhuệ khí không gì cản được. Nhuệ khí này xem đã khiến cho có rất nhiều thiếu nữ dị tộc Thâm Uyên có nhan sắc không hề kém cạnh hai nàng hai mượn đang lớn mật hoan hô hắn. Vài người còn chủ động liếc mắt đưa tình trắng trợn. Thâm Uyên giới sùng bái cường giả, có không ít thiếu nữ lấy việc giao hoan với những cường giả làm vinh dự. Thâm Uyên giới có nhiều dị tộc thiếu nữ rất cởi mở, nhưng cường giả có hào khí cuồng ngạo thì quả không phải lúc nào cũng dễ dàng gặp được. Lần này sự hung mãnh của Hàn Thạc đã để lại ấn tượng cực mạnh lưu lại mãi trong lòng những thiếu nữ dị tộc này. Họ hận không được lập tức nhảy lên giường với hắn, mong được Hàn Thạc sủng hạnh. Thâm Uyên giới rất nhiều chủng tộc phức tạp, đủ loại phụ nữ mỹ lệ quyến rũ. Ngoại trừ siêu, hai mượn là loại trên thân thể có khải giáp và gai nhọn đầy yêu mị. Còn có một vài phụ nữ có cặp đùi cực kỳ thon dài thẳng đuột. Những thiếu nữ này có làn da trắng như tuyết và cặp cánh tinh khiết như thiên nga, thanh thuần tựa như thiên sứ mà Hàn Thạc trước kia từng nghe qua. Cũng có vài nữ nhân dị tộc có bộ ngực cao vút đầy gợi cảm đến chảy máu mũi, cặp eo nhỏ nhắn mảnh khảnh tới kinh tâm động phách, ngọc đồn phía dưới vừa nhô cao hấp dẫn, lại kết hợp với da thịt nõn nà và khuôn mặt diễm lệ, tràn ngập vẻ câu hồn đầy giả tính. Những nữ nhân dị tộc, hoặc kiều mị hoặc thanh thuần, hoặc gợi cảm hoặc giả tính, vì thân thể cấu tạo bất đồng mỗi người đều có chút kỳ dị. So với những nữ nhân mà Hàn Thạc thấy ở Xi Yê Đại Lục, những mỹ nữ dị tộc ở đây đều làm hắn có cảm giác hoa mày chóng mặt. Thâm Uyên giới, quả nhiên là một địa phương kỳ diệu. Xem ra, chuyến đi này nhất định không làm mình thất vọng. Trong lòng Hàn Thạc sảng khoái vô cùng, nhưng công kích hoàn toàn không giảm đi chút nào. Một quyền mang theo 7 luồng lửa với sức nóng mãnh liệt, oanh kích rất mạnh vào ngực Bát Lỗ Nha. 7 luồng lửa vừa tràn vào thân thể Bát Lỗ Nha, như những con lửa tàn phá bên ngoài thân thể hắn, nhanh chóng phá hỏng mọi nơi. Bát Lỗ Nha đau đớn rên lên một tiếng, thân thể bị một quyền đánh bay. Một luồng khí tanh tưởi làm người ta ghê tởm đột nhiên từ trên người Bát Lỗ Nha phun ra ngoài. Hai thiếu nữ Hai Mượn và Siêu lúc này đang hậm hực nhìn các phụ nữ chung quanh. Giống như Hàn Thạc đột nhiên trở thành tài sản riêng của các nàng, cấm không ai được luyến ái, không muốn bất kỳ thiếu nữ nào được tới gần hắn. Cẩn thận sát chiêu của Bát Lỗ Nha. Đột nhiên, một tiếng kêu nhẹ nhàng vang lên từ một cô thiếu nữ vóc người rong ròng, còn có cặp cánh trắng như tuyết vô cùng mỹ lệ truyền tới. Nữ nhân mỹ lệ này có da thịt trắng nõn như tuyết, đang bay nhanh tới, ngây thơ như một thiên sứ xinh đẹp, nhưng trên gương mặt mỹ lệ lúc này lại mang đầy vẻ lo lắng. Hai thiếu nữ dị tộc Siêu, Hai Mượn vừa thấy nàng kinh hô, trong đám người vây xem, trên mặt đột nhiên lộ ra thần sắc uể oải. Giống như khi đối mặt với thiếu nữ mỹ lệ kỳ dị này có chút tự ti không bằng. Cảm giác của các nàng có vẻ rất bất lực, nhưng chỉ sửng sốt một chút, rồi hai nàng lại liếc mắt coi thường, đồng thanh kinh hô, Hàn Thạc, cẩn thận Bát Lỗ Nha. Lúc này, Bát Lỗ Nha vừa bị Hàn Thạc một kích đánh bay, thân thể bỗng truyền ra mùi tanh tưởi đậm đặc. Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy toàn thân hắn tràn ngập một loại mù sền sệt màu xanh lá, giống như một cái túi lớn từ từ bao kín Hàn Thạc. Thân thể hắn vốn gầy gò lúc này như một dải chất lỏng thật dài, thủy nguyên tố ngưng tụ trên người hắn rất nhanh. Thân thể Bát Lỗ Nha như một bát nước cống bị người ta hắt ra ngoài, từ đỉnh đầu Hàn Thạc rót ào ào xuống. Hàn Thạc vội vàng bận xuất ra vòng tròn hộ thân, một cái lồng xanh đen mỏng như cánh ve, hoàn toàn bao kín Hàn Thạc trong đó. Không thể không nói, độc tính trên thân thể Bát Lỗ Nha này mạnh hơn đám sinh vật Thâm Uyên mà Hàn Thạc lần trước gặp được rất nhiều. Chỉ thấy chất lỏng trên thân thể hắn vừa rơi xuống mặt vòng tròn hộ thân của Hàn Thạc, lập tức toát ra khí màu xanh nồng đậm, cơ hồ vừa tiếp xúc là vòng tròn hộ thân của Hàn Thạc đã muốn vỡ tan rồi. Ma nguyên lực cuồn cuộn tràn ra vòng tròn hộ thân. Hai tay Hàn Thạc đánh ra từng đạo hỏa quang, gia cường cho vòng tròn hộ thân, thiêu cháy đòn công kích ác độc của Bát Lỗ Nha đang cố gắng bao kín hắn. Đổi lại là một người khác, chỉ cần không thể hình thành vòng tròn hộ thân phòng ngự bên ngoài thân, một khi bị Bát Lỗ Nha phun chất lỏng kịch độc vào người, nhất định sẽ trực tiếp bị phân hủy thành thịt thối, tuyệt không thể thoát khỏi độc thủ của Bát Lỗ Nha. Nhưng lần này nhờ có sự nhắc nhở của mấy thiếu nữ xung quanh, Hàn Thạc lại có tuyệt kỹ hộ thể, đương nhiên không coi đòn phản công của Bát Lỗ Nha ra gì. Bát Lỗ Nha vừa thấy không thể đánh chết được Hàn Thạc, tâm màn mỏng dính bao phủ khắp cơ thể Hàn Thạc không ngờ lại cứng đến mức không thể phá được. Hơn nữa còn có sức nóng bừng bừng làm thương tổn thân thể hắn, nên không dám tiếp tục dùng độc tính thân thể để tấn công Hàn Thạc nữa. Vội vàng thu lại thân thể chuẩn bị rút ra ngoài. Đứng rất gần, Hàn Thạc phát hiện ra thân thể Bát Lỗ Nha giống như một con giun mềm nhũn, mà phải nói là còn mềm hơn cả giun. Mắt thấy hắn hình thành lại thân thể chuẩn bị đào tẩu, Hàn Thạc không khách khí gì tung ra vài đạo hỏa quang đánh vào cơ thể Bát Lỗ Nha. Hơn nữa thừa dịp này, dùng vong linh ma pháp linh hồn chấn chiến công kích linh hồn Bát Lỗ Nha. Sinh vật cao cấp thâm uyên giới có linh hồn phát triển song song với thực lực, nhưng vì họ không hiểu kỹ năng tu luyện như ma pháp sư ở Xia Đại Lục, căn bản không biết làm sao vận dụng được sức mạnh để bảo vệ linh hồn. Một ma pháp linh hồn chấn chiến của Hàn Thạc vừa công kích ra, còn làm Bát Lỗ Nha đau đớn hơn cả hỏa quang đánh vào thân thể, nên hắn lập tức gào lên thê thảm, cả người mềm nhũn ngã gục xuống. Hắc hắc cười lạnh, Hàn Thạc tung ra thêm ma pháp linh hồn chấn chiến nữa, làm Bát Lỗ Nha vốn đang gào lên thảm thiết, bỗng thân thể hắn dần dần lại tràn ra một vũng chất lỏng lục sắc. Chất lỏng lục sắc này không hề bị Bát Lỗ Nha khống chế, từ trong cơ thể hắn chậm chậm chảy ra ngoài, mà cũng không thể rút trở lại cơ thể như trước nữa. Hàn Thạc, ngươi hung mãnh quá, ngươi đã đánh cho Bát Lỗ Nha bị thương nặng rồi. Hai mượn kinh hô nhảy lên, từ rất xa chạy ùa về phía Hàn Thạc, tựa hồ muốn ôm chầm lấy hắn trước mặt mọi người. Hàn Thạc vừa thấy hai mượn làm như vậy, mặc dù vô cùng sung sướng, nhưng hắn không giang tay đón nàng, mà hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bát Lỗ Nha đang ngã trên mặt đất, chuẩn bị nhân cơ hội này giết chết Bát Lỗ Nha cho tuyệt hậu hoạn. Thâm uyên giới này không chỗ nào không có tranh đấu, trong lúc chiến đấu bình thường mà giết chết đối phương cũng là việc rất bình thường. Hàn Thạc bây giờ cho dù có giết chết Bát Lỗ Nha, cũng là hợp quy củ. Khi Hàn Thạc chuẩn bị thừa thắng truy kích, một đòn giết chết Bát Lỗ Nha này, từ xa xa đột nhiên truyền đến một hét lớn một tiếng. Bằng hữu, xin hạ thủ lưu tình. Tiếng hét này vừa vang lên, một đại hán bưu hãn đầu chọc, bay đến nhanh như trước. Thanh âm vừa dứt đã thấy hắn xuất hiện trước mặt Hàn Thạc, một luồng khí tức khổng lồ từ trên người hắn tràn ra. Đại hán đầu chọc này có hình thể tương tự như Lơ Zét Tơ mà Hàn Thạc gặp ở Nhật Diệu Cốc, một thân thể cơ bắp cuồn cuộn, tràn ngập sức mạnh như muốn điên cuồng nổ tung bất kỳ lúc nào. Hắn vừa đi tới, những người đang xem chung quanh đều lộ ra thần sắc sùng kính, không tự chủ được lui về phía sau vài bước, im lặng biểu đạt kính ý. Hai mượn đang lao tới muốn ôm chầm lấy Hàn Thạc, vội kìm thân thể mềm mại của mình lại lơ lửng giữa không trung, cung kính pha chút sợ hãi chào đại hán cơ bắp này. Gian O đại nhân, Gian O, La Sát cấp 3, người đứng đầu 6 đại La Sát của chiến ma cốc, được dâu si đề cử giữ Hắc Ngọc Ma Vương thành, trong nhóm được gặp mừng XOZ đại ma vương, có tư cách nhận sự tẩy lễ để trở thành ác ma của đại ma vương, lúc đó hắn có thể một bước lên trời, trở thành một ác ma vạn người kính ngưỡng. Ở chiến ma cốc, Gian O là cường giả mạnh nhất dưới dâu si, rất nhiều công việc hàng ngày ở chiến ma cốc cũng do người này phụ trách. Bình thường hắn làm việc công bình, rất được lòng người. Chiến ma cốc có lẽ sắp có một trận chiến khốc liệt, còn phải nhờ vào sự trợ lực của Bát Lỗ Nha này. Dâu si đại nhân hy vọng bằng hữu hạ thủ nương tình một chút. Gian O đi tới, chào Hàn Thạc theo lễ nghi thâm uyên giới, nói với vẻ không mềm không cứng. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc khinh miệt nhìn Bát Lỗ Nha dưới chân, mỉm cười quay sang nói với Gian O. Ta muốn gặp dâu si đại nhân, đi thôi, ta cũng tới mời ngươi mà. Gian O vẻ mặt trang trọng, trầm giọng trả lời. Người có thực lực thì ở bất kỳ địa phương nào cũng có thể được trọng dụng. Hàn Thạc đã chứng minh năng lực của mình, chủ nhân chiến ma cốc là Dâu Si lập tức có sở hành động rồi. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, không quen bị người khác nhìn từ trên xuống dưới ánh mắt của tất cả người. Hàn Thạc đi theo phía sau Gian O tới tòa kiến trúc hùng vĩ nhất chiến ma cốc. Hai thiếu nữ dị tộc Hai Mượn và Siêu, mắt thấy Hàn Thạc được chủ nhân chiến ma cốc Dâu Si mời, mà lại do chính Gian O, nhân vật có thực quyền đến tận nơi đón thì đều lộ ra vẻ vui mừng. Khi đi ngang qua thiếu nữ mắt tím Siêu, Hàn Thạc nhe răng cười, nháy mắt mập mờ hướng về phía Siêu, nói: "Nhớ kỹ, ngươi và Hai Mượn là người của ta, hãy chờ ta." Siêu dưới ánh mắt chăm chú của mọi người được Hàn Thạc nói thế, chẳng những không tức giận chút nào, ngược lại ngượng ngùng nhẹ nhẹ gật đầu, nhỏ giọng trả lời: "Ta biết rồi. Ha ha, ta thích ngươi." Hàn Thạc vô cùng đắc ý, cười to nói: "Bằng hữu quả nhiên là người đa tình, chỉ cần bằng hữu nguyện ý ở lại chiến ma cốc, bất kỳ loại nữ tử nào cũng có thể tìm được. Thậm chí còn có cả ái nữ của Dâu Si đại nhân cũng có thể. Ha ha, ta thấy trong lòng nàng đã có ý rồi đó." Gian O cười ha ha, chẳng hề giữ ý gì, trêu chọc Hàn Thạc: "Thúc thúc, người nói mò gì thế?" Trong đám người phía sau Hàn Thạc, thiếu nữ có đôi cánh khiết bạch, mỹ lệ như một thiên sứ, giận dỗi ngượng ngùng nói. Hàn Thạc sửng sốt, không ngờ thiếu nữ xinh đẹp nổi bật trong đám người đó thật ra lại là con gái Dâu Si. Nhớ tới lúc nãy nàng mở miệng nhắc nhở, Hàn Thạc cũng dùng một lễ nghi khiến hắn cảm thấy khó chịu ở Thâm Uyên giới là cúi người, lộ ra nụ cười tươi như mặt trời nói: "Đa tạ tiểu thư đã nhắc nhở lúc trước. Đừng khách khí, nếu tiên sinh có thể ở lại chiến ma cốc, ta còn hy vọng có thể chỉ dạy vài món vũ thuật cho ta. Lúc tiên sinh chiến đấu, ta thấy rất nhiều kỹ xảo thần kỳ, thật sự là đáng xem." Thiếu nữ này đẹp như thiên sứ, khí chất nhẹ nhàng thanh tú, khóe miệng hơi cong lên, rụt rè nói: "Ha ha, chiến ma cốc là địa phương rất tốt. Nếu không có gì bất ngờ thì ta nghĩ ta sẽ lưu lại đây. Nếu tiểu thư không ngại, tùy thời có thể tìm ta." Hàn Thạc rất sảng khoái chấp nhận đề nghị của thiếu nữ mỹ lệ này. Cuối cùng nhìn xuống đất nơi Bát Lỗ Nha chưa hoàn toàn khôi phục, trở mặt còn nhanh hơn lật sách nói: "Bát Lỗ Nha, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vờ hô ngươi một lời khuyên nhé, hãy an phận một chút đi, nếu không ngươi chắc chắn sẽ phải chết." Nói xong, Hàn Thạc không thèm nhìn Bát Lỗ Nha đang khó khăn lắm mới gắn kết lại được khuôn mặt xấu xí, nhẹ giọng nói với Gian O: "Xin lỗi, để ngươi đợi lâu, đi thôi." "Đừng khách khí, xin mời." Gian O mỉm cười trả lời, đưa Hàn Thạc tới tòa kiến trúc hoành tráng nhất chiến ma cốc. Đi được vài bước, Gian O quay đầu lại liếc mắt nhìn Bát Lỗ Nha thân thể đã hoàn toàn gắn kết. Khi Bát Lỗ Nha đưa mắt nhìn lại, Gian O khẽ lắc đầu hừ một tiếng, tựa hồ ra hiệu cho Bát Lỗ Nha tốt nhất nên bỏ ý niệm trả thù Hàn Thạc trong đầu đi. "Chúng ta đi thôi." Bát Lỗ Nha đứng dậy, nhìn hình bóng âm lãnh của Hàn Thạc ly khai, cuối cùng âm trầm nhìn Hai Mừng, Siêu, trầm giọng nói: "Hai nàng Hai Mừng, Siêu vừa thấy Hàn Thạc ly khai, trong lòng dấy lên một loại cảm giác không an toàn, nhưng nhớ tới lúc trước Hàn Thạc hung mãnh như thế nào thì cũng biết Bát Lỗ Nha cho dù có cừu hận với các nàng đến đâu đi nữa cũng sẽ không dám làm gì các nàng ở đây. Mặt khác, chỉ cần Hàn Thạc không chết, Bát Lỗ Nha hẳn không dám ra tay với hai người bọn họ, nếu không một khi chọc Hàn Thạc nổi giận, Bát Lỗ Nha tuyệt khó có đường sống. Bởi vậy, hai nàng mặc dù ớn lạnh dưới ánh mắt âm trầm của hắn, nhưng vẫn không phải quá e ngại. Ngược lại còn tỏ ra vẻ ngạo mạn, chỉ trơ mắt nhìn Bát Lỗ Nha mà không rời đi. Hừ, hai con điếm non chó đẻ này, sớm muộn gì ta sẽ làm cho các ngươi phải chết." Bát Lỗ Nha lưu lại một lời nguyền rủa âm độc rồi quay đầu nhảy lên con quỷ diện chi thù khổng lồ, dắt theo đám vệ sĩ lại lủi thủi rời khỏi chỗ này. Trên đường đi, một vài người trong chiến ma cốc, ai nấy đều chủ động tránh đường, cũng không dám có bất kỳ một ánh mắt trào phúng nào, ngược lại cúi đầu vẻ sợ hãi không dám nói một lời, trong lòng âm thầm cầu mong Bát Lỗ Nha sẽ không gây chuyện. Một La Sát chiến bại, nhưng dù sao cũng vẫn là La Sát. Ở Thâm Uyên giới, thực lực không bằng đối phương, ngàn vạn đừng có dại mà khiêu khích đối phương, nếu không chỉ có đường chết mà thôi. Dần dần, những người đang vây xem thấy không còn gì nữa, từng người đều tự động tản ra. Hai thiếu nữ hai mình, siêu cùng trải qua sự tình kinh hãi này, những địch ý trước giờ đã tự nhiên vơi đi không ít. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt có chút phức tạp, sau đó lẫn vào trong đám người tản ra. Phía trên tòa kiến trúc hùng vĩ ở trung tâm chiến ma cốc, một thiết hán cả người che kín gai nhọn, tướng mạo khô khốc kiên nghị, đứng sừng sững trên đỉnh tòa kiến trúc này như một tảng đá, đôi mắt màu xám thâm thúy linh động, chẳng hề giống với khí chất cường ngạnh thâm trầm của hắn chút nào. Chắp tay đứng, ánh mắt thiết hán này lo lắng bao quát tất cả dân chúng trong thành ở phía dưới. Phía sau hắn là đội trưởng đại đội Tà La Nê Đơ đang quỳ rạp xuống đất lễ bái, không dám động đậy gì. Ngươi dám khẳng định, hắn không phải là gián điệp của Độc Nha Bảo chứ? Đại hán có đôi mắt thâm thúy nhìn xuống phía dưới, cũng không quay đầu lại trầm giọng nói, thanh âm hùng hậu hữu lực như mặt đất mênh mông, làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ áp lực. Đại nhân, hắn giết mấy trăm người của Độc Nha Bảo, ta nghĩ hắn hẳn không phải là gián điệp do Độc Nha Bảo phái tới đâu. Mặt khác, người này tu luyện vũ thuật cực kỳ đặc thù, hoàn toàn khác hẳn với các phương pháp tu luyện đã biết ở Thâm Uyên giới. Có thể đúng theo lời hắn nói, hắn từ một vài chủng tộc xa xưa ẩn cư nào đó tới đây đó. Nê Đơ không dám ngẩng đầu lên nhìn đại hán này, đầu cúi gằm xuống chân, trả lời vô cùng cẩn thận. Chủng tộc xa xưa ẩn cư à? Hắc hắc, lấy đâu ra cái thứ chủng tộc ẩn cư thế? Lần này Độc Nha Bảo phát hiện ra một không gian thông đạo bí ẩn kỳ diệu, Độc Nha Bảo lập tức phái ra rất nhiều cao thủ tiến đến thăm dò. Người này đột nhiên xuất hiện, hơn nữa có thực lực bất phàm, không có chuyện gì mới là lạ. Đại hán hừ lạnh một tiếng, hai mắt thâm thúy đang nhìn về phía Hàn Thạc dần dần hiện ra từ đám đông phía dưới, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Đại nhân anh minh, hay là trước cứ bắt rồi tính sau? Tên Nê Đơ trên đường đi đã xưng huynh gọi đệ vô cùng thân mật với Hàn Thạc đột nhiên đề nghị. Vớ vẩn, đại hán hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, đừng nói ta còn chưa biết rõ lai lịch của hắn, cho dù hắn thật là gián điệp của Độc Nha Bảo thì sao chứ? Với thực lực của chỉ một mình hắn thì có thể làm được gì? Đại nhân anh minh, đại nhân anh minh. Nê Đơ cũng không dám lắm lời nữa, đầu vẫn không dám ngẩng lên, trong lòng run lên cầm cập. Hừ, nếu hắn thật sự là một nhân tài có thể sử dụng được, hơn nữa nguyện ý ở lại giúp chiến ma cốc chúng ta, vậy lần này việc ngươi xuất hành thất bại, ta sẽ không tiếp tục truy cứu nữa. Nếu ngược lại, ngươi hãy tự đoạn một cánh tay xem như chuộc tội đi. Đại hán phất phất tay, cũng không chờ cho Nê Đơ nói thêm gì nữa, cũng không quay đầu lại, nói, lui ra. Nê Đơ lại một lần nữa cung kính bái lễ, cúi gằm đầu bước ra, đến khi lùi tới trước cửa, mới dám xoay người bước đi, trong lòng run lên. Vừa đi khỏi cảnh cửa bằng hắc thạch này, Nê Đơ lập tức thở phào một, phát hiện mồ hôi bất chi bất giác đã chảy đầm đìa ướt đẫm cả người. Hàn Thạc tiên sinh, chẳng biết chủng tộc các ngươi hiện ở nơi nào, nhìn ngươi một thân vũ thuật cực kỳ đặc thù, ta thật sự rất tò mò. Rốt cuộc là địa phương như thế nào mới có thể sản sinh ra một cao thủ cường đại giống như tiên sinh? Sóng vai bước vào trung tâm chiến ma cốc, La Sát cấp 3 Gian O mỉm cười đi bên cạnh hỏi dò. Hàn Thạc trên đường đi hết nhìn đông tới nhìn tây cười tủm tỉm, không chính diện trả lời bất kỳ vấn đề gì của Gian O, chỉ là trả lời ầm ờ cầm chừng. Đây là vì hắn đang chuẩn bị tiếp tục tìm một cái cớ để lái câu chuyện đi chỗ khác. Lúc này thần thức đột nhiên cảm ứng được từ trên đỉnh tòa kiến trúc hùng vĩ phía trước có một khí tức cường giả bao trùm. Chủ nhân chiến ma cốc Dâu Si có nguyên tố tạo thành thân thể, dưới sự trợ giúp của đại ma vương Mừng Xoze, cũng thành công hình thành nguyên tố chi hồn. Luồng khí tức khổng lồ cách hắn mấy ngàn thước thế mà thần thức Hàn Thạc vẫn có thể cảm ứng một cách rõ ràng. Ngẩng đầu nhìn Dâu Si đang ở trên tòa kiến trúc phía trước, khí tức cao ngạo của người tu ma không thể áp chế được bỗng bộc phát ra. Chẳng biết vì sao, tới cảnh giới túng dục. Hàn Thạc cực kỳ không quen bất kỳ một sinh vật nào dùng ánh mắt bao trùm này nhìn hắn. Cho dù là sinh vật này còn mạnh hơn hắn nhiều cũng không cho phép. Vừa cảm nhận được luồng khí tức bao trùm đến từ Dâu Si, Hàn Thạc rốt cuộc không đáp lời dò hỏi của Gian O bên cạnh, dùng ma động cửu thiên thuật phóng lên cao, chỉ cần hai lần hít thở đã vượt qua Gian O, ngạo nghễ đứng trên đỉnh vật kiến trúc hùng vĩ, đối diện với đại hán có ánh mắt thâm thúy, cơ thể vững chãi như bàn thạch này mà chính diện nhìn nhau. Ngươi chính là Hàn Thạc. Dâu Si đánh giá Hàn Thạc có vẻ hơi cổ quái, tựa hồ kinh ngạc về việc sự phóng túng cuồng vọng của hắn, rồi nói thêm một câu, trừ mừng ích o re đại nhân ra, bất kỳ cường giả nào đến chiến ma cốc, bất luận thực lực cường đại bao nhiêu, cũng phải từng bước một mà đi từ tầng thứ nhất lên đây, đây là quy củ của ta, ngươi có biết không? Ta mặc kệ cái gì quy củ hay không quy củ, ta không thích có người đứng từ trên cao rồi nhìn xuống bao trùm lấy người ta. Cho dù ngươi cường đại hơn ta cũng không thể được. Cho dù có phải trở mặt đánh nhau với Dâu Si này, Hàn Thạc cũng tự tin có thể trốn thoát được. Bởi vậy hắn không ý kỵ gì cả mà ngang ngạnh nói. Dâu Si nhìn Hàn Thạc chăm chăm trong chốc lát, ánh mắt lạnh lùng ngạo mạn mang theo vài phần thú vị. Chợt Dâu Si khẽ gật đầu, lại lộ ra nụ cười kỳ lạ, nói. Rất có cá tính, một thanh niên không tệ. Quyển 5. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526. Khách khanh. Trong khi Dâu Si và Hàn Thạc nói chuyện với nhau, Gian O chịu trách nhiệm dẫn đường Hàn Thạc có chút lo lắng đang rảo bước tới. Gian O vừa thấy Hàn Thạc và Dâu Si đối diện với nhau, hơn nữa thái độ có chút cường ngạnh thì không khỏi sửng sốt, đưa mắt dò hỏi Dâu Si, tựa hồ muốn xin một chỉ thị gì đó từ hắn. Mười mấy hủy diệt giả cấp 3 như Nether, chẳng biết từ đâu đột nhiên lao ra, đứng lơ lửng trong hư không, vây chặt lấy Hàn Thạc. Một lão nhân băng giá tái nhợt trong số đó dùng một ánh mắt người chết nhìn Hàn Thạc. Đến khi hắn thấy Hàn Thạc đã bị vây kín, mới xoay người cung kính nhìn Dâu Si, nói, đại nhân, nên trừng phạt tên gia hỏa không biết quy củ gia hỏa này như thế nào. Dâu Si nhìn Hàn Thạc trầm ngâm một chút rồi phất phất tay nói, các ngươi đi đi. Lão nhân băng giá tái nhợt vừa nghe Dâu Si nói như vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn ở chiến ma cốc thời gian dài như vậy nhưng chưa từng thấy người nào tự tiện xông vào đây mà có thể không hề chịu bất kỳ trừng phạt nào. Bây giờ thấy Dâu Si rộng rãi như vậy, trong lúc nhất thời cũng không thích ứng được. Dạ, đại nhân. Lão nhân mặc dù đầy bụng nghi vấn nhưng không mở miệng hỏi lấy một câu, gật đầu cung kính tuân lệnh, mang theo đám vệ sĩ vừa mới đột nhiên xuất hiện biến mất một cách vô cùng bí mật. Dâu Si nhìn chăm chú Hàn Thạc, sau khi đám vệ sĩ này biến mất, mới liếc liếc mắt nhìn Gian O phía sau Hàn Thạc, lộ ra vẻ mặt nhu hòa nói, Gian O, ngươi cũng đến đây đi. Gian O mỉm cười, có lẽ hai người đều đi theo một lộ tuyến cường ngạnh. Gian O là người được Dâu Si tin cậy cho nên trước mặt hắn cũng không e ngại như người khác. Dâu Si vừa nói xong, lại khom người hướng về phía Hàn Thạc ra hiệu nói, mời. Hàn Thạc cũng không khách khí, tuy nói hắn cũng hiểu chủ nhân chiến ma cốc Dâu Si có thực lực vô cùng cường đại, nhưng ma công của Hàn Thạc đã tu tới cảnh giới túng dục. Hắn rất tự tin có thể trốn thoát an toàn. Do đó hắn không hề do dự lập tức thong thả đi vào một gian phòng rộng lớn vô cùng. Từ phòng này nhìn ra xa, tầm nhìn cực kỳ rộng, cả chiến ma cốc đều ở trong tầm mắt hắn. Trong phòng mặc dù rất lớn, nhưng không có đồ đạc hoa lệ, chỉ có một bộ bàn ghế rất lớn làm bằng quái thạch. Sau khi Hàn Thạc và Gian O vào phòng, Dâu Si chỉ vào cái ghế đá còn trống trước mặt mình, ra hiệu cho hai người Hàn Thạc và Gian O ngồi xuống. Đợi cho hai người Hàn Thạc và Gian O ngồi xuống, Dâu Si mới nói với Hàn Thạc. Bát Lỗ Nha là một trong 6 la sát của chiến ma cốc ta. Nếu là lúc trước ngươi giết chết hắn trong lúc chiến đấu thì ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Nhưng hiện tại chiến ma cốc đang ở vào thời khắc mấu chốt. Bát Lỗ Nha còn có chỗ hữu dụng, do đó ta mới bảo Gian O tới lệnh cho ngươi hạ thủ lưu tình. Bát Lỗ Nha và ta cũng không có thủ oán gì. Chỉ là vì hai nữ nhân mà thôi. Ta nghĩ sau lần này,